LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1302, thi đại học những cái kia cầu huyết sự tình. Tô Minh bánh rán trái cây khá nóng. Đoạn đường này đi một đường ăn. Sắp đi tới trường học thời điểm, phát hiện đường này bên cạnh tụ tập rất nhiều người. Cũng không biết đến cùng chuyện gì xảy ra. Như hôm nay trên cơ bản trường học phụ cận, ngoại trừ những cái kia duy trì trật tự cảnh sát bên ngoài. Còn lại chúng ta liền là thí sinh hoặc là liền là ra trường. Còn có một số những người tình nguyện. Tô Minh xem xét trước đây mặt tụ tập không ít người. Mặc dù còn không rõ ràng lắm đến cùng là thế nào. Bất quá Tô Minh cảm giác tại thời gian này điểm, hẳn là cùng thi đại học có quan hệ. Thế là Tô Minh liền gặm hai cái trong tay còn lại bánh rán trái cây. Sau đó trực tiếp đem túi nhựa ném vào trong thùng rác. Lập tức liền đi qua nhìn một chút. Cũng không phải Tô Minh thích xem náo nhiệt. Chẳng qua là vừa vặn tiện đường. Đi Ninh Thành trung học lời nói. Khẳng định phải đi qua trước mặt. Cho nên Tô Minh có thể vừa vặn đi qua nhìn một chút. Đứa nhỏ này đến cùng thế nào? Bất thình lình liền ngất đi đây. Ai? Nhìn một chút trong tay nàng văn phòng phẩm túi. Là năm nay thi đại học sinh nha. Vậy phải làm sao bây giờ? Đoán chừng ai cũng không muốn xảy ra chuyện như vậy a. Có thể là sắp khảo thí tâm tình tương đối eo hẹp a. Lại thêm một chút những nhân tố khác. Mới sẽ cái dạng này. Hiện tại đừng nói những thứ vô dụng này. Tranh thủ thời gian thử nhìn một chút làm sao đem đứa bé này cho làm tỉnh lại. Nếu không nàng còn thế nào khảo thí. Ngoặc kép chấm chấm. Chấm ngoặc kép. Tô Minh đi qua xem xét. Trong đám người hối hả. Mọi người ngươi một câu ta một câu. Nói không ngừng. Đại đa số đều là đưa thi phụ huynh. Còn có một số sắp tham gia khảo thí thí sinh. Cùng Tô Minh không sai biệt lắm là đi ngang qua. Cũng đụng sang xem một chút đến cùng chuyện gì xảy ra. Đại khái nghe những người này nói hai câu sau khi. Tô Minh liền rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Hợp lấy là khảo thí trước có cái nữ sinh. Bất thình lình cứ như vậy té xỉu. Không có dấu hiệu nào té xỉu. Ngay cả trường thi cũng còn chưa đi đến nhập đây. Tô Minh đại khái nhìn thoáng qua. Nữ sinh này đầu tóc ngắn. Mang theo một cái to lớn hình tròn kính mắt. Nhìn rất nhỏ nhắn xinh xắn dáng vẻ. Bất quá thân thể xem xét cũng không phải là quá tốt. Bởi vì sắc mặt có chút trắng bệch. Đoán chừng té xỉu khả năng có rất lớn một bộ phận nguyên nhân là bởi vì sắp khảo thí. Trong lòng khó tránh khỏi sẽ có một ít eo hẹp. Trước khi thi eo hẹp loại chuyện này thật sự là không nói chính xác. Có ít người tâm tính tốt khả năng không có gì. Ngược lại càng là cỡ lớn khảo thí bọn hắn vượt hưng phấn. Bất quá những loại người này rất ít. Đại đa số mọi người là có chút khẩn trương. Có ít người tâm lý tố chất kém một chút. Liền tương đối hố cha. Các loại hiếm thấy tình huống đều có. Phát huy thất thường cái này còn tính là tốt. Có thể có chút người đang thi thời điểm. Tay đều đang phát run. Ngay cả bình thường viết chữ đều không cách nào tiến hành. Những vật này tùy từng người mà khác nhau. Nhìn xem cái này tiểu nữ sinh hẳn là thuộc về dễ dàng khẩn trương loại kia. Đoán chừng thân thể liền không tốt lắm. Lại thêm hôm nay khí trời có chút oi bức. Cho nên liền trực tiếp té xỉu ở chỗ này. Ngay cả trường thi đều vẫn không có thể tiến vào đây. Đây cũng là tương đối cầu huyết sự tình một trong. Trên cơ bản hàng năm thi đại học đều có các loại hiếm thấy tin tức. Là tầng tầng lớp lớp. Tổng kết một chút có mấy loại. Loại thứ nhất liền là nào đó thí sinh bởi vì đến trễ thêm vài phút đồng hồ. Bị ngăn ở trường thi bên ngoài không cho tiến vào. Ánh mắt tuyệt vọng làm lòng người đau nhức. Còn có liền là cái nào thí sinh tại trước khi thi gặp bất thình lình tình huống. Từ cảnh sát giao thông tự mình hộ tống. Sau đó quả thực đạt tới trường thi. Còn có cùng loại với chuẩn khảo chứng mất đi. Sau cùng tại cảnh sát trợ giúp dưới tìm về. Cái nào đó thí sinh ở nơi nào bất thình lình té xỉu. Những chuyện này trên cơ bản hàng năm đều có. Tô Minh nhìn qua nhất hiếm thấy tin tức liền là. Một lớp chủ nhiệm đem một lớp tận mấy chục người chuẩn khảo chứng. Không cẩn thận toàn bộ đi trong sông đi. Sau cùng cảnh sát liều mạng vớt. Mới cho lấy tới. ở đây có bác sĩ sao? Hoặc là nói người nào hiểu cấp cứu phương pháp, lên mau giúp một chút, đem tiểu cô nương cho làm tỉnh lại. Lúc này, có cái hảo tâm ăn dưa quần chúng lớn tiếng hỏi một câu. Bất quá hắn câu này lời nói xong sau khi tương đối lúng túng là hiện trường không có bất cứ người nào đáp lại. Không phải mỗi lần đều vận khí tốt như vậy. Xảy ra chuyện thời điểm đi ngang qua trong đám người có bác sĩ hoặc là y tá loại hình. Không có người nào hiểu những vật này. Lúc này một cái trung niên nữ nhân đứng dậy. Đối với cái này té xỉu tóc ngắn nữ sinh. Làm một chút cơ bản cấp cứu động tác. Ấn huyệt nhân trung loại hình. Bất quá tựa hồ một chút tác dụng đều không có. Không được, vẫn là tỉnh không được. Tranh thủ thời gian đưa bệnh viện đi. Lúc này có một học sinh phụ huynh mở miệng nói một câu. Đồng thời còn lộ ra ngay chìa khóa xe của mình. Tranh thủ thời gian đưa lên xe của ta. Ta đem nàng đưa bệnh viện. Sau đó mọi người xem xét. Hợp lấy ra hỏa này lộ ra tới chìa khóa xe là xe BMW nha. Trang bức là trang bức một chút. Bất quá hắn dù sao cũng là hảo tâm. Phụ cận đây hẳn là cấp cứu trạm điểm A. Mau đem nàng cho đưa qua cấp cứu một chút. Có người mở miệng nói ra. Giảng đạo lý mỗi cái địa điểm thi bên ngoài. Cũng đều là sắp đặt đặc biệt cấp cứu trung tâm. Vì các thí sinh phục vụ. Bất quá năm nay có thể là khảo thí còn chưa bắt đầu. Cho nên cái này bên ngoài mọi người nhìn một vòng. Cũng không nhìn thấy trạm cấp cứu có một chút ngọn nguồn ở nơi nào. Đều cái giờ này, còn đi cái nào tìm cái gì trạm cấp cứu điểm nha. Tranh thủ thời gian đưa bệnh viện A. Đừng một hồi ra cái vấn đề lớn gì. Làm trễ nải nhân mạng nhưng sẽ không tốt. Cái kia đi BMW xe ra hỏa lại mở miệng nói một câu. Leng keng, chúc mừng ký chủ thành công phát động ngẫu nhiên nhiệm vụ. Cấp cứu thi đại học té xỉu nữ sinh. Ngoặc kép chấm than, ngay tại Tô Minh chuẩn bị xuất thủ thời điểm, hệ thống nhiệm vụ liền đột nhiên như vậy đến, thật sự là không nghĩ tới còn có nửa giờ liền khảo thí, còn có thể nhận được hệ thống nhiệm vụ, cái này là nhất tao, nhiệm vụ tên, cấp cứu thi đại học té xỉu nữ sinh, nhiệm vụ yêu cầu, Ninh Thành Trung học địa điểm thi bên ngoài, có một tên tham gia thi đại học nữ sinh bất thình lình té xỉu. Mời ký chủ lập tức ra tay, đem nàng cấp cứu tỉnh, cam đoan nàng có thể thuận lợi tham gia thi đại học. Nhiệm vụ thời gian, 20 phút nhiệm vụ độ khó, 5 ngôi sao nhiệm vụ ban thưởng, 50 tích phân không thể không nói cái hệ thống này nhiệm vụ tới vẫn là rất kịp thời. Trên thực tế coi như không đến nhiệm vụ, Tô Minh vừa rồi đều đã chuẩn bị xuất thủ, nhiệm vụ này tới cũng đúng lúc. Tô Minh có thể không công kiếm lời tích phân. Tô Minh vẫn luôn là loại phong cách này. Dù sao chỉ cần gặp mình có thể xuất thủ sự tình. Có thể giúp liền tận lực giúp một chút. Rất nhiều hơn mình không biết sự tình. Quên đi, hôm nay nữ sinh này. Rất có thể bởi vì cái này một choáng. Cả người thi đại học sẽ trở ngại rơi mất. Bỏ qua một môn khóa lời nói. Nàng cái khác chương trình học thi cho dù tốt đều vô dụng. Hơn nữa coi như nàng buổi chiều đã tỉnh lại, tại thiếu thi một môn tình huống dưới, còn lại ba môn, không nghi ngờ tâm tính sẽ trực tiếp băng đi. Đến lúc đó nhiều năm như vậy cố gắng liền uổng phí. Tuy nói còn có thể học lại, nhưng cũng là một năm thanh xuân nha. Cái này trả ra đại giới thật sự là quá lớn. Được, mau đem nàng đưa bệnh viện đi. Mọi người cũng không có cách nào, chỉ có thể quyết định đem nàng đưa bệnh viện. Mà lúc này, Tô Minh mở miệng, đem nàng để xuống đi. Converter, Vivu tương đương chuồn CV tương đương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.